Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 76, Âm Thần Cung. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ban đêm. Khách sạn Thanh Vân chữ thiên số 1 phòng bên trong. Giang Thần nhìn chằm chằm một người mặc quần áo đen chàng trai. Lạnh lùng nói. Các người Âm Thần Cung đào tạo ra được sát thủ đều là một ít phế vật sao? Ta lần này trả cho chi phí của các ngươi đã đủ ám sát một cái tiên thiên luyện máu cường giả cảnh giới, nhưng là các ngươi liền một cái cảnh giới hậu thiên bé gái cũng không đối phó được. Nếu như ta biết kết quả là như vậy nói, ta còn không bằng đi tìm Dương Thần Cung làm đơn này làm ăn. Các hạ... Cơm có thể ăn lung tung nhưng là nói không thể loạn nói. Cẩn thận từ tìm phiền toái. Ta Âm Thần Cung không phải người bất kỳ đều có thể nghị luận. Chúng ta Âm Thần Cung quy củ các hạ hẳn biết. Chúng ta đã an bài lần thứ hai ám sát. Lần này xuất thủ là cấp 2 sát thủ. Tuyệt đối có thể một kích thành công. Mặc quần áo đen chàng trai nói xong sau đó liền nhảy cửa sổ. Ra. Giang Thần từ cửa sổ nhìn người đàn ông áo đen từ từ biến mất ở đường dài trong. Người đàn ông áo đen rời đi nửa khắc đồng hồ sau đó. Gia Cát Thần Toán đã tới khách sạn Thanh Vân. Gia Cát Thần Toán đi tới chữ thiên số 1 trước cửa phòng. Hắn gõ cửa phòng, từ trong phòng truyền tới một cái không nhịn được thanh âm hỏi. Ai nha? Gia Cát Thần Toán sắc mặt như thường ứng tiếng nói. Khách quan, tiểu nhân là phụ trách đổi nước trà. Tới, tới, Giang Thần lên tiếng đáp lại sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Ngày hôm nay thay đổi nước trà làm sao nói trước nửa khắc đồng hồ. Giang Thần cũng không có nhận ra được cái gì không đúng. Bởi vì là mỗi ngày ban đêm khách sạn Thanh Vân cũng biết đem phòng khách bên trong nước trà thay. Đổi mới hoàn toàn. Hắn đã thành thói quen, Giang Thần mở cửa phòng trong nháy mắt, chỉ nghe gặp, phốc, một tiếng, một chuôi giá rét trường kiếm đã gác ở hắn cổ trên. Đồng thời hắn cổ trên xe đã một tia vết máu, Gia Cát Thần Toán lạnh như băng mở miệng nói, muốn sống tốt nhất không muốn rêu rao, nếu không ta sẽ để cho ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. Cho ta từ từ lui nhập trong phòng. Sau đó đóng cửa phòng. Ta nhất định dựa theo Gia Cát đại nhân ngài phân phó làm. Gia Cát đại nhân ngài nhất định phải cẩn thận ngươi trường kiếm trong tay. Giang Thần nói xong sau đó liền dựa theo Gia Cát Thần Toán yêu cầu làm. Hai người lui vào trong phòng. Ở Giang Thần thấy Gia Cát Thần Toán thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Gia Cát Thần Toán thân phận. Ban đầu Gia Cát Thần Toán lấy một chọi hai, độc chiến đại công tử cùng nhị công tử thủ hạ hai đại cường giả hắn còn trí nhớ như mới. Sau khi tiến vào phòng, Gia Cát Thần Toán dùng Tử Hà Thần Công phong bế Giang Thần đan điền. Sau đó thu hồi trường kiếm trong tay, tùy ý tìm một cái băng ngồi xuống. Giang Thần mặc dù nói ở phía trước thiên luyện mạch cảnh trong không tính là cao thủ gì. Nhưng dù sao cũng là tiên thiên luyện mạch cảnh cường giả. Nếu như là chính diện giao chiến nói làm sao cũng có thể ngăn cản Gia Cát Thần Toán chừng 10 chiêu. Nhưng là Gia Cát Thần Toán cũng không có cho hắn chính diện giao chiến cơ hội. Mà là lời có lòng coi là vô ý. Lấy chuẩn bị đầy đủ coi là chút nào không phòng bị. Lúc này mới một chiêu liền đem Giang Thần bắt lại. Giang Thần thấp giọng hiến mị nói. Gia Cát đại nhân, không biết ngài cả đêm viếng thăm có gì phải làm, cũng không có cái gì phải làm, chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, không biết ngươi có nguyện ý hay không là ta giải đáp. Gia Cát Thần Toán cười một tiếng nói, Giang Thần một mặt hiến mị nói, Gia Cát đại nhân cứ việc hỏi, tiểu nhân một xác định biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại, Gia Cát Thần Toán nói. Cũng không có vấn đề lớn gì, ta chính là muốn hỏi một chút, liên quan tới ngươi mời thích khách ám sát Thanh Vân kiếm tông kiếm phong phong chủ võ mị nương cặn. kẽ quá trình. Dĩ nhiên, người tốt nhất không muốn cùng ta nói không biết. Nếu là ta nghe được không biết cái này ba chữ, như vậy ta lập tức đưa ngươi xuống địa ngục. Hơn nữa ngươi tốt nhất đừng bảo là một ít giả tạo tin tức giấu giếm ta. Bởi vì là ta cũng biết một ít tình huống. Nếu như ngươi nói cùng ta biết hạch thật xin lỗi, ta cũng sẽ lập tức đưa ngươi xuống địa ngục. Tiểu nhân biết, tiểu nhân biết. Giang thần giống như đổ đậu vậy đem hắn biết hết thảy nói ra. Giang thần vốn chính là một cái tham sống sợ chết tiểu nhân. Hắn mặc dù có thể đạt được võ lâm hạo thưởng thức, hơn nữa đạt được lần này nhiệm vụ, hoàn toàn là dựa vào hắn biết nịnh hót. Bây giờ chuyện liên quan đến chính nàng mạng nhỏ, hắn tự nhiên không dám ẩn núp cái gì, liền trực tiếp đem võ lâm hạo bán sạch sẽ. Gia Cát thần toán nghĩ thầm, cái này võ lâm hạo thật là số tiền khổng lồ à. Lại có thể vận dụng 100.000 hoàng kim mua chúng ta Kiếm Phong phong chủ đầu người. Biết tất cả tình huống sau đó, Gia Cát thần toán cũng không có ở thành Thanh Vân phòng khách bên trong nhiều hơn dừng lại. Hắn trực tiếp đem Giang thần chém chết ở khách trong phòng. Sau đó trở lại Thanh Vân kiếm tông trong mình chỗ ở. Gia Cát thần toán sở dĩ đem Giang thần chém chết với khách sạn trong, là bởi vì là Gia Cát thần toán tiếp theo có kế hoạch muốn thực hiện. Mà đây cái Giang thần phải chết cái kế hoạch này mới có thể được thực hiện. Nếu không lấy Giang thần tham sống sợ chết tính cách, Gia Cát thần toán thật đúng là chuẩn bị thu phục Giang thần. Sau đó lợi dụng Giang thần ở võ lâm hạo bên người nằm vùng thu thập càng nhiều hơn tình báo. Trở lại chỗ ở sau đó, Gia Cát thần toán tẩy một cái tắm nước nóng, nghĩ thầm lần này võ mị nương phiền toái quả thật lớn. Trừ phi hắn một mực ở Thanh Vân kiếm tông trong, nếu không khẳng định không tránh khỏi âm thần cung ám sát. Đối với âm thần cung tình huống, Gia Cát thần toán từ Cẩm Y vệ biết một ít. Ở lớn tần hoàng triều trên địa bàn, tồn tại hai lớn tổ chức ám sát. Cái này hai món tổ chức ám sát, một cái tên là Dương Thần Cung, một cái tên là Âm Thần Cung. Hơn nữa cái này hai lớn tổ chức sát thủ cũng ám sát thiên cương cảnh giới cao thủ. Dương Thần Cung cùng Âm Thần Cung nhưng mà sánh bằng hạ đẳng thánh địa thế lực bốn môn tồn tại. Mặc dù toàn bộ thiên hạ võ lâm mọi người đều biết cao cấp võ lâm thế lực chỉ có nhị thánh, ba cung, bốn môn, năm phái, sáu tông, bảy bang, tám nhà, cửu cự khấu, nhưng là cả trong giang hồ nhưng có một ít núp trong bóng tối thế lực. Mà Dương Thần Cung cùng Âm Thần Cung đang là như vậy tồn tại. Ẩn Thần Cung sát thủ tổng cộng chia là cấp 7, theo thứ tự là cấp 4 sát thủ, cấp 3 sát thủ, cấp 2 sát thủ, cấp 1 sát thủ, đồng bài sát thủ, ngân bài sát thủ, kim bài sát thủ, lá bài chủ chốt sát thủ. Cấp 4 sát thủ đối ứng hậu thiên võ giả, cấp 3 sát thủ, cấp 2 sát thủ, cấp 1 sát thủ đối ứng chính là tiên thiên võ giả. Đồng bài sát thủ, ngân bài sát thủ, kim bài sát thủ đối ứng chính là chân vũ cảnh võ giả. Còn như lá bài chủ chốt sát thủ đó là trong truyền thuyết có thể ám sát vương cảnh cao thủ. Ngoại giới đối với hai đại thần cung phải chăng tồn tại vương nói sát thủ một mực tích trữ đang nghi ngờ, có một bộ phận người nói đây là hai đại thần cung thả ra đạn khói. Có một bộ phận người lại nói hai đại thần công chân thực tồn tại vương cảnh sát thủ. Ngoại giới mặc dù không biết tình huống thật, nhưng là Gia Cát thần toán thành tựu Cẩm Y vệ bách hộ tự nhiên chi đạo. Hai đại thần cung xác xác thật thật tồn tại vương cảnh sát thủ. Hơn nữa cái này hai lớn tổ chức sát thủ tựa hồ là tiền triều tàn dư tạo dựng lên. Chỉ cần là người của triều đình một khi phát hiện cái này hai lớn tổ chức sát thủ người, có thể trực tiếp giết chết không bị tội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https.